Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, phần 292. Huống chi, thẩm thần cũng không biết chính mình tưởng cùng đào mộ nói cái gì. Hắn chỉ là làm một cái dài dòng mộng, tỉnh lại lúc sau, muốn nghe xem đào mộ thanh âm ân y mà chính hắn, cùng đào mộ từ trước đến nay là không lời nào để nói. Đời trước, đào mộ nhưng thật ra thực thích nói với hắn lời nói. Ở bị thẩm dục kẻ ái mộ lấy như vậy chật vật tư thái đuổi ra giới giải trí. Lại bị hắn tiếp tiến công ty mang theo trên người thời điểm. Mỗi ngày đều giống cái đuôi nhỏ dường như vây quanh ở hắn mặt sau xoay quanh. Hỏi hỏi đông hỏi tây này hỏi kia, ồn ào làm người đau đầu. Nhưng mà như vậy đào mộ đã chết, chết ở đời trước. Chết ở 28 tuổi sinh nhật cùng ngày, hiện giờ cái này đào mộ, cùng hắn cái này đương ca ca nói vậy cũng không thể nói gì hơn. Trầm mặc hồi lâu, thẩm thần chậm rãi mở miệng, ngươi, muốn biết cái gì, không có gì muốn biết, đào mộ nắm chặt di động. Ra vẻ vân đạm phong khinh, không cần một mặt truy cứu đã phát sinh sự tình, không cần nghe tin đương sự phiến diện chi từ. Này không phải ngươi giao cho ta sao? Kiếp trước đủ loại, bất luận thẩm thần lúc trước làm cái gì, xong việc lại hay không hối hận, đối với đã bồi đi vào một cái mệnh đào mộ tới nói. Đều đã không quan trọng, thẩm thần hô hấp cứng lại, đau đớn từ miệng vết thương lan tràn mở ra, làm hắn có điểm thở không nổi. Kia cũng hảo, thẩm thần nhẹ nhàng đè lại miệng vết thương hơi hơi xuyễn tắt. Trừ bỏ ban đầu kia một câu bại lộ một chút cảm xúc. Chậm rãi bình tĩnh lại thẩm thần một lần nữa khôi phục dĩ vãng khắc chế chấn định. Đời này, không cần lại hồi thẩm ra, đào mộ nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, ta hiểu được, vừa lúc, ta cũng đang có ý này, không? Ngươi không rõ, thẩm thần gắt gao cầm điện thoại, sức lực đại ngón tay đều có chút trở nên trắng. Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn là một câu cũng chưa nói, bởi vì điện thoại bên kia người, là hắn mang theo trên người 6-7 năm, tay cầm tay dạy ra hài tử, hắn biết hắn như mình, phảng phất chiếu gương, cho nên thẩm thần rõ ràng, lưng đeo một cái mệnh cung cả đời đào mộ, tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn nói ra chẳng sợ bất luận cái gì một chữ. Chú định sẽ không bị tin tưởng nói. Cũng liền không có nói ra tất yếu. Thẩm thần cắt đứt điện thoại, yên lặng dựa vào trên giường bệnh. Phòng bệnh môn, loảng xoảng một tiếng bị người đẩy ra. Tây trang dày da chỉ có hai mắt có điểm đỏ đậm Thẩm Thế Uyên đẩy cửa mà nhập. Kinh hỉ nói, A thần, ngươi tỉnh, ân, thẩm thần gật gật đầu. Lập tức thu hồi suy nghĩ. Ba, mẹ hiện tại thế nào? Còn đang bảo vệ sở ngốc. Ta đã suy nghĩ biện pháp, Thẩm Thế Uyên nói, đi đến thẩm thần bên người, săn sóc hỏi, ngươi thế nào, bác sĩ xem qua sao, nói như thế nào, còn có đau hay không? Ta không có việc gì, thẩm thần nhíu nhíu mày, trại tạm giam điều kiện như vậy kém, mẹ nó thân thể lại không tốt, lại nói mẹ lá gan như vậy tiểu, vẫn là nghĩ cách trước đem người nộp tiền bảo lãnh. Hiện tại không được Thẩm Thế Uyên đánh gãy thẩm thần nói. Cũng hung hăng nhíu nhíu mày. Hiện tại thẩm gia thanh danh thật không tốt. Ngoại giới dư luận đối với ngươi mẹ nọ ý kiến rất lớn. Nếu lúc này chúng ta đem người nộp tiền bảo lãnh ra tới. Sẽ chỉ làm một bộ phận người cảm thấy thẩm gia làm đặc quyền. Đều như thuận nước đẩy thuyền. Lợi dụng dụ thanh thanh hắn lão công. Đơn giản đem mẹ ngươi làm sự tình đều tẩy trắng, ở Thẩm Thế Uyên xem ra. Dụ thanh thanh hắn lão công làm trò trước mắt bao người cố ý giết người chưa toại. Lúc trước làm giàu đấy cũng không sạch sẽ, chỉ cần Thẩm Thế Uyên có thể nắm giữ vô cùng xác thực chứng cứ. Người nọ chính là châu chấu sau thu nhảy nhót không được bao lâu. Nếu nhất định phải chết, không bằng trước khi chết, hảo hảo giúp thẩm ra một phen. Thẩm Thế Uyên đã làm người chuẩn bị, một phương diện đang âm thầm điều tra dụ thanh thanh hắn lão công lúc trước buôn lậu chứng cứ. Về phương diện khác tác câu thông các nhà truyền thông lớn. Chỉ chờ Thẩm Thế Uyên đem toàn bộ chứng cứ giao đi lên lúc sau. khiến cho các nhà truyền thông lớn phát biểu Dụ Thanh Thanh lão công trái pháp luật phạm tội. Dụ Thanh Thanh lấy tiền lại vứt bỏ ấu tử, khiến chân chính Thẩm nhị công tử sinh tử không rõ. Thẩm gia chỉ nghĩ thảo cái công đạo, thủ đoạn là quá kích một chút, nhưng là Dụ Thanh Thanh lão công lại kiêu ngạo đến trước mặt mọi người giết người. Lại ở đà thương người lúc sau dẫn đường dư luận chửi rủa Thẩm gia. Kỳ thật Thẩm gia mới là người bị hại, tương quan đưa tin. Cho đến lúc này, hiện tại lên men dư luận nhất định sẽ lại lần nữa xoay ngược lại. Thẩm Thế Uyên sẽ nghĩ cách ở tẩy trắng Thẩm phu nhân, đồng thời liên quan tẩy trắng Thẩm gia cùng Thẩm thị tập đoàn danh dự. Cho nên việc cấp bách, Thẩm phu nhân cần thiết lưu tại trại tạm Germany, nàng hiện tại càng ủy khuất càng rơi phách. Tương lai dư luận xoay ngược lại khi bắn ngược hiệu quả liền càng cường đại. Nói tới đây, Thẩm Thế Uyên nhịn không được nhíu mày. Ngươi nhìn đến Lâm Dung An tin nóng sao? Nếu Đào Mộ thật là nhà chúng ta hài tử thì tốt rồi. Hắn phi tấn võng ở Hoa Hạ võng hữu trung danh tiếng thực hào. Huống hồ Đào Mộ cũng là chơi này tay người thạo nghề. Nếu phi tấn võng chịu giúp Thẩm ra tẩy trắng, không cần trêu chọc Đào Mộ, Thẩm thân nhàn nhạt đánh gãy Thẩm Thế Uyên nói. Người kia còn có hắn sau lưng Lệ gia thực phiền toái. Bà cũng không nghĩ đuổi hổ nuốt lang lại dưỡng hổ vì hoạn đi. Ta cũng là cố kỵ cái này, cho nên trước sau không đối ngoại giới suy đoán có điều đáp lại, Thẩm Thế Uyên cười khổ một tiếng. Vỗ vỗ Thẩm thân bả vai, người yên tâm đi, Thẩm gia cuối cùng nhất định là của ngươi. Liền tính Đào Mộ thật là ngươi đệ đệ, ta cũng sẽ không bất công hắn, Thẩm thân cười cười. Không tiếp cái này lời nói cha, chuyển khẩu nói, ta cảm thấy vẫn là đem mẹ nộp tiền bảo lãnh xuất hiện đi. Dù sao cũng là Thẩm thị tập đoàn chủ tịch phu nhân. Tổng ngốc tại trại tạm giam cũng kỳ cục, một khi cấp dân chúng lưu lại một Thẩm thị tập đoàn chủ tịch phu nhân là tội phạm ấn tượng. Chỉ sợ càng bất lợi với tập đoàn danh dự, Thẩm Thế Uyên hơi hơi trầm ngâm. Cảm thấy nhi tử nói cũng có đạo lý, còn có Trác Nghiêm, Thẩm thân dừng một chút, nhắc tới tên này đều cảm thấy một cổ lửa giận thoán thượng ót. Hắn có cái gì động tác nhỏ, cùng ngươi đoán trước không sai biệt lắm, money hắn tiếp nhận tập đoàn quản lý sau. Đúng là âm thầm điều tra Thẩm thị tập đoàn các cao quản còn có cổ đông nhóm chứng cứ phạm tội. Tiểu tử này năng lực không tồi, thật đúng là làm hắn tra được một chút đồ vật, chẳng qua tiểu tử này đại khái không thể tưởng được, hắn tra được vài thứ kia đều là ngươi cố ý phóng cho hắn, Thẩm Thế Uyên nói tới đây. Bỗng nhiên thở dài một tiếng, không đành lòng nói, bất quá ngươi vài vị thúc thúc cũng là tập đoàn lão nhân. Năm đó cũng vì tập đoàn lập hạ công lao hãn mã. Ngươi xác định. Vài vị thúc thúc năm đó xác thật thực đua, ta không phủ nhận Thẩm thị tập đoàn có thể có hôm nay thành tựu. Bọn họ công không thể không, nhưng Thẩm gia cũng không bạc đãi bọn hắn, bọn họ cũng có lấy cổ phần chia hoa hồng, Thẩm thân mới vừa tỉnh lại. Đầu tiên là cảm xúc thượng thay đổi rất nhanh, lúc sau lại cùng Thẩm Thế Uyên nói nhiều như vậy lời nói. Liền có điểm mệt, cả người uể oải mà dựa vào trên giường bệnh. Nếu bọn họ chịu an an phận phận kiếm tiền, ta đương nhiên không bỏ được vắt chanh bỏ vỏ, nhưng bọn hắn một bên cầm Thẩm ra cổ phần chia hoa hồng, một bên lại tưởng làm sự tình, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Mấy năm nay cổ đông đại hội cho chúng ta cản tay thật sự quá nhiều. Tuy rằng ảnh hưởng không đến Thẩm ra lời nói quyền, nhưng cũng làm người phiền lòng, cho nên ngươi muốn lợi dụng Trác Nghiêm. Đem bọn họ một lưới bắt hết, Thẩm Thế Uyên nhướng mày, phi thường vui mừng nhìn nhi tử, hắn đứa con trai này, không hổ là bọn họ Thẩm gia huyết mạch, quả nhiên trò giỏi hơn thầy. Thẩm thần ánh mắt hơi lóe, không bị thương hôn mê phía trước, suy xét đến Trác Nghiêm gia thế bối cảnh, Thẩm thần xác thật có tương kế tựu kế, lợi dụng Trác Nghiêm đem tập đoàn những cái đó ăn no chống chỉ biết cùng hắn đối nghịch đồ cổ nhóm. Một lưới bắt hết tính toán, chờ đến sự tình thành công, liền cấp Trác Nghiêm ăn một cái ác ý thao túng thị trường chứng khoán. Đánh cắp thương nghiệp cơ mật tội danh đem người tống cổ rớt. Nhưng mà trọng sinh lúc sau, Thẩm Thần lại không nghĩ như vậy, tiện nghi Trác Nghiêm mà ni hắn nhưng không quên đời trước. Trác Nghiêm là như thế nào ở Đào Mộ Cung? Thẩm Dục chi gian lặp lại hoành nhầy. Tuy rằng Thẩm Thần vẫn luôn cảm thấy, đời trước Đào Mộ thực xuần, không nên để ý đồ vật quá nhiều, nhưng mà Đào Mộ lại xuần, cũng là hắn tay cầm tay giao ra đây. Đương nhi tử giống nhau giáo dưỡng 6-7 năm đệ đệ. Cuối cùng rơi xuống như vậy kết cục, Thẩm Thần không phủ nhận có hắn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có Thẩm gia mọi người hoặc mặc kệ hoặc quạt gió thêm củi nhân tố ở bên trong. Nhưng là Thẩm Thần loại người này, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy chính mình có sai. Huống chi Thẩm Thần cảm thấy chính mình cũng hoàn toàn không để ý Đào Mộ chết sống. Hắn đời trước đối Đào Mộ đã kết thúc một người huynh trưởng nghĩa phụ. Nếu thật sự muốn nói, Thẩm Thần chỉ là có điểm để ý hắn tay cầm tay giao ra đây, đối hắn hoàn toàn tín nhiệm nói gì nghe nấy cái kia ngu xuẩn. Không có thể bồi ở hắn bên người càng lâu một chút. Không có thể bình an hỉ nhạc, sống thọ và chết tại nhà. Không hơn, chương 259 trên đời này, chỉ có một người biết đến mới kêu bí mật. Một việc, nếu có hai cái trở lên người biết, vậy nhất định không phải bí mật. Đào Mộ nguyên bản cho rằng sống lại một đời là hắn đời này lớn nhất bí mật. Vô pháp nói ra ngoài miệng, tuyệt đối sẽ không chủ động nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có thể mang tiến trong quan tài cái loại này, lại không nghĩ rằng, Đào Mộ phiên điện thoại bộ, ngực đột nhiên buồn đến lợi hại, cổ họng nhi cay, đổ, có điểm thở không nổi. Hắn này hai đời, tự cho là chính mình thực thanh tỉnh, ít nhất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, nhưng chuyện tới hiện giờ mới biết được, hắn sống thật sự hồ đồ, không cam lòng, khó chịu, lấy không dậy nổi. Rồi lại không bỏ xuống được, đời trước chiền trói Đào Mộ suốt 10 năm mặt trái cảm xúc giống như ung nhọt trong xương. Lại lần nữa quanh quẩn đi lên, Đào Mộ che lại ngực hung hăng nhíu mày, lúc này mới phát hiện hắn nguyên lai căn bản không giống hắn cho rằng như vậy thoải mái trống trải. Mặc dù trọng sinh tới nay xuôi gió xuôi nước, Đào Mộ như cũng chưa từng buông đời trước những cái đó thua không nổi cầu không được. Chẳng qua là bởi vì phía trước căn bản không có người biết Đào Mộ kia đoạn trải qua. Đào Mộ không có cách nào, cũng tìm không thấy người lý luận truy cứu, cho nên không thể không miễn cưỡng chính mình không thèm nghĩ. Không đi so đo, Đào Mộ nguyên bản cho rằng đời này cứ như vậy, hắn sở hữu trải qua đều chỉ là một hồi vô pháp nói ra ngoài miệng ác mộng. Nhưng mà Thẩm Thần trọng sinh, lại thứ gợi lên Đào Mộ tích lũy dưới đáy lòng sở hữu phẫn hận oán hận. Đang ở công tác Lệ Khiếu Hằng nhận được Đào Mộ điện thoại. Thuận miệng tiếp thượng hai người vừa mới bị điện thoại đánh gãy nói chuyện. Ngoặc kép, như thế nào, tưởng hảo muốn ăn cái gì? Nhưng mà dài dòng mấy chục giây đi qua, Đào Mộ vẫn luôn trầm mặc, không nói gì, ống nghe bên kia chỉ có thể nghe thấy rất nhỏ xuyễn tắt thanh. Lệ Khiếu Hằng lập tức ý thức được không thích hợp, làm sao vậy, vừa mới là ai đánh tới điện thoại, phát sinh sự tình gì, ngoặc kép, ta muốn gặp ngươi, trầm mặc sau một lúc lâu, Đào Mộ gian nan mở miệng, Khiếu Hằng, ta tưởng cùng ngươi nói điểm sự tình, ngươi có thời gian nghe sao? Lệ Khiếu Hằng trong lòng trầm xuống, hắn không biết ngắn ngủn một chiếc điện thoại thời gian, Đào Mộ đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nhưng hắn cái thứ nhất phản ứng chính là kiên nhẫn đem Đào Mộ trấn an xuống dưới. Ta có thời gian, Lệ Khiếu Hằng đem nhìn đến một nửa văn kiện khép lại. Một bên cầm lấy tây trang áo khoác đi ra văn phòng. Một bên cùng Đào Mộ giảng điện thoại, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Gần nhất huấn luyện có mệt hay không? Nếu không ngươi trước tắm rửa một cái ngủ chưa? Ta lập tức liền đến. Ngươi chờ ta, ân, Đào Mộ cắt đứt điện thoại. Đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, đi trước huấn luyện viên bên kia xin nghỉ, Lệ Khiếu Hằng buổi tối lại đây. Hắn buổi tối liền không được huấn luyện căn cứ. Dựa theo trình tự, Đào Mộ cần thiết cùng căn cứ phương diện nói chuyện. Huấn luyện viên nhìn ra Đào Mộ sắc mặt không được tốt. Cho rằng Đào Mộ là bị gần nhất huấn luyện cường độ mệt tới rồi. con cẩn thận dò hỏi Đào Mộ muốn hay không đi phòng y tế nhìn xem. Muốn hay không buổi chiều xin nghỉ ngơi một chút. Đào Mộ cười nói không cần. Hắn có một cổ vô danh chi hỏa nghẹn ở trong lòng mặt phát không ra. Buổi chiều thể năng cách đấu huấn luyện vừa vặn có thể làm Đào Mộ phát tiết một chút. Cũng làm cho Đào Mộ bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm lại kế tiếp muốn như thế nào ứng đối. Vì thế tới rồi buổi chiều huấn luyện thời điểm, tất cả mọi người phát hiện Đào Mộ phá lệ nghiêm túc. Hắn vốn dĩ chính là vai võ phụ xuất thân, có điểm công phu đấy, thân thể tố chất lại hảo. Trên cơ bản là toàn bộ đoàn phim bên trong duy nhất có thể đuổi kịp huấn luyện cường độ tố người. Nhưng mà đã trải qua chiều hôm nay, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai Đào Mộ còn có thể làm được càng cường. Kia sợi lại a lại tàn nhẫn dẻo dai nhi, quả thực tô bạo, dùng đoàn phim các tiểu cô nương nói tới giảng, quả thực xoái đến người khép không được chân. Bộ đội đặc chủng huấn luyện căn cứ ở cách Vách Thị. Lệ Khiếu Hằng là ở buổi tối 6 giờ nhiều chung đuổi tới. Đã trước tiên thỉnh hảo giả Đào Mộ ở căn cứ cổng lớn chờ Lệ Khiếu Hằng. Lệ Khiếu Hằng lái xe, xa xa mà liền nhìn đến hắn thích nhất người kia, cô đơn chiếc bóng mà dựa vào căn cứ cửa trên vách tường. Cúi đầu, ngậm thuốc lá, mờ nhạt đèn đường từ đỉnh đầu chiếu xuống dưới, đem Đào Mộ thân ảnh mờ mịt thượng một tầng vầng sáng. Loáng thoáng, có một cổ tử tàn nhẫn cùng tịch mịch giao hòa khí chàng từ hắn trên người lan tràn mở ra. Lệ Khiếu Hằng trong lòng cứng lại, đem xe nghe được Đào Mộ trước mặt, Đào Mộ không nói một lời lên xe, cả người dựa vào ghế phụ vị thượng. Ta đói bụng, trước tìm một chỗ ăn cơm đi. Hết chương.